Sủng phi thượng vị ký, chương 50, góc truyện audio.com, cửa ải cuối năm đến, hậu cung một mảnh bận rộn. Hoàng hậu xử lý lục cung tự nhiên cũng không được nhàn nhã, chúng phi tần mỗi ngày đi thỉnh an hoàng hậu, cũng bất quá là ngồi một lát, hoàng hậu liền để mọi người tan đi, thỉnh an sau hoàng hậu còn phải triệu kiến thượng tư lục thượng cục nghe các nàng báo cáo công vụ các tư các sở chuẩn bị cửa ải cuối năm. Khải Nguyên Điện, trong đại điện Tiêu Dục một thân long bào ngồi xuống long ỷ, thản nhiên nhìn lướt qua văn võ bá quan phía dưới đang hô vạn tuế, tay áo bào vung lên, miễn lễ mọi người. Lưu Đức Phúc khom người cao giọng, có việc khải tấu, vô sự bãi triều. Phía dưới quan viên có bản khải tấu theo thứ tự bước ra khỏi hàng dâng tấu chương, non nửa canh giờ sau, mọi người tấu xong mọi việc, Lưu Đức Phúc thấy vậy vung phất trần, đang chuẩn bị sướng nói bãi triều. Liền bị một tiếng nói vang dội đánh gãy. Báo, Tây Bắc 800 lý quân tình cấp báo, mọi người nghe vậy hơi hơi xoay người, chợt thấy được ngoài cửa một người thị vệ mặc áo giáp đeo đao mạnh mẽ tiêu sái tiến vào. Tiêu Dục cất cao giọng nói, trình lên, Lưu Đức Phúc nháy mắt bảo đồ đệ tiểu toàn tử lập tức bước nhanh tiến lên, đem cấp báo trên tay thị vệ nhận lấy tiện đà chuyển trình cho Lưu Đức Phúc, lại từ Lưu Đức Phúc trình tới Tiêu Dục. Tiêu Dục đem cấp báo mở ra, xem một lần nội dung trong thơ, nét mặt đầy ý vui mừng. Tốt, tốt, tốt, trên đại điện Tiêu Dục liên tục hô tốt, bách quan phía dưới vẻ mặt nghi hoặc, ngươi xem ta nhìn ngươi, mọi người đều là một bộ khó hiểu, không rõ chuyện gì có thể làm cho đế vương vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tiêu Dục nhìn thoáng qua biểu tình mọi người phía dưới, chợt mang cười nói. Này viễn tướng quân cho 800 lý cấp báo dâng tấu. Mấy tháng nay tướng sĩ đại triều anh dũng giết địch người Hồ không địch lại liên tục bại lui, năm ngày trước thủ lĩnh người Hồ Ma Sát Cách bị tướng sĩ đại triều ta chém giết, Tây Bắc chiến sự người Hồ đại bại, quân ta hoàn thắng. Chúng tướng sĩ đang trên đường khải hoàn, ít ngày nữa liền đến Tịnh Kinh. Bách quan nghe vậy đồng loạt quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Thần chúc mừng Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nguyện tướng sĩ đại triều ta bách chiến bách thắng, để đại triều danh chấn thiên hạ. Ngôn từ cung trúc chỉnh tề mà thống nhất vang vọng Khải Nguyên Điện, thanh âm to rõ mà vang xa. Lâm triều sau Tiêu Dục một đường trở về ngự thư phòng, trong ngự thư phòng hai người Kỳ Thành cùng Cố Chỉ khom người đứng trước mặt Tiêu Dục, người trước sắc mặt ngưng trọng, người sau sắc mặt điềm nhiên. Chậm phân phó các ngươi làm việc tiến hành như thế nào, Tiêu Dục lạnh lùng nói. Kỳ Thành cung kính bẩm. Hồi hoàng thượng, trong tay vi thần đã nắm giữ chứng cơ cũng đủ hữu lực, về phần nhân chứng, vi thần sau khi trở về sẽ lập tức tăng số người phòng thủ, bảo đảm an nguy bọn họ, đợi đến thời cơ thích hợp nhân chứng vật chứng câu toàn. Tiêu Dục gật gật đầu, chợt nhìn lướt qua Cố Chỉ. Cố Chỉ tiếp thu đến ánh mắt quân vương ý bảo, lúc này ôm quyền nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đang cùng hai gã phó tướng dưới quyền uy viễn tướng quân bảo trì liên hệ chặt chẽ, theo vi thần tìm hiểu, uy viễn tướng quân chuyên quyền độc đoán, làm người bá đạo, quan hệ cùng phó tướng cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn hòa hợp, nghĩ đến không cần lâu lắm liền có thể mượn sức hai người bọn họ, thần nhất định toàn lực. Góc truyện audio.com, ứng phó tuyệt không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Tiêu Dục cực nhẹ ân một tiếng, trên mặt không hề có biểu tình dư thừa, chỉ chậm rãi chuyển động ngọc ban chỉ ngón tay cái bàn tay trái, giây lát lại nói. Việc này không thể sơ sẩy, tuyệt không có thể lộ nửa điểm. Ngữ khí kiên định mà rét lạnh, hai người Kỳ Thành cùng Cố Chỉ vội vàng hành lễ nói. Vi thần lĩnh mệnh, đi đi, lời còn chưa dứt Tiêu Dục đã không còn nhìn bọn họ nữa. Dạ thần chờ cáo lui, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt khom người rời khỏi ngự thư phòng. Tiêu Dục trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Hiền phi gần đây như thế nào? Lưu Đức Phúc nghe vậy không khỏi nâng mí mắt, lặng lẽ đánh giá thần sắc chủ tử nhà mình, cân nhắc nói. Hồi chủ tử, Hiền Phi nương nương gần đây an an phận phận ở trong Cảnh Dương Cung. Nghe được lời ấy, Tiêu Dục từ chối cho ý kiến. Hồi lâu không thấy chủ tử phân phó, Lưu Đức Phúc cảm thấy không yên, hay là khi nãy không hiểu đúng thánh ý. Nghĩ như thế, đang chuẩn bị nói thêm cái gì, liền nghe được Tiêu Dục nhẹ giọng nói. Trẫm đã biết, ngươi cũng đi xuống đi. Lưu Đức Phúc theo lời lui xuống, trong ngự thư phòng chỉ còn Tiêu Dục một mình ngắm nhìn phương xa. Tĩnh Di Hiên, Cố Vân Yên đang ở bên trong dùng thức ăn ra súc đùa với Bạch Tuyết, nắm thức ăn thảy vào lồng sắt, Bạch Tuyết sẽ bay lên đón. Trải qua vài ngày ở chung, Bạch Tuyết hiểu được nữ nhân xinh đẹp trước mặt này chính là tân chủ tử của mình, mỗi lần Cố Vân Yên nhìn nó sẽ nâng cao đầu nói câu thỉnh an Cố Vân Yên, mỗi lần đều khiến Cố Vân Yên mỉm cười. Công nhân đi theo phía sau vừa nhìn thấy hình ảnh này, lại một trận huyên thuyên khen Bạch Tuyết tựa hồ nghe hiểu người khác đang khen nó, nhất thời ở trong lồng bay tới bay lui tỏ vẻ vui mừng. Cố Vân Yên cho Bạch Tuyết ăn xong, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe được chủ tử canh gà nô tỳ chuẩn bị cho ngài đã tốt lắm, ngài thừa dịp còn nóng uống hết đi. Cố Vân Yên nhanh chóng quay đầu, quả nhiên lại là Bạch Tuyết nghịch ngợm gây sự. Bạch Tuyết học người ta nói so với những con vẹt bình thường mau hơn rất nhiều, có khi cũng không cần cố ý dạy nó, liền như câu vừa nãy, từ lúc Cố Vân Yên hoài thai, mỗi ngày thị họa đều biến đổi biện pháp nấu cho nàng các loại canh dưỡng thân bổ dưỡng, nấu xong sẽ chạy vào trong gọi Cố Vân Yên đi ra ngoài uống. Bạch Tuyết nghe vài lần liền thuộc. Cố Vân Yên nghĩ thật không hổ là ngự điểu quý hiếm tiến cống. Đang chuẩn bị khen Bạch Tuyết vài câu, chợt nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cố Vân Yên làm bộ không biết, tiếp tục chơi với Bạch Tuyết. Yên Nhi thích con vẹt này không? Tiêu Dục mở miệng hỏi, trong giọng lại xen một tia cảm xúc khác lạ từ trước đến nay Tiêu Dục đến Tĩnh Di Hiên chưa từng có. Đương nhiên, làm việc ác nên chột dạ thôi. Cố Vân Yên quay đầu ôn nhu cười, nói. Chỉ cần là hoàng thượng ban cho nô tỳ đều thích, huống chi là Bạch Tuyết rất đỗi thông minh. Người đặt tên là Bạch Tuyết. Cố Vân Yên gật đầu nói, vâng, nô tỳ thấy được lông chim toàn thân nó trắng như tuyết vậy, nhất thời hứng chí liền đặt tên Bạch Tuyết, hoàng thượng cảm thấy tên này thế nào? Giọng Tiêu Dục lại càng dịu dàng, nói, Yên Nhi đặt tên này rất hợp với nó. Cố Vân Yên ngọt ngào cười, nói, nô tỳ cũng là nghĩ như vậy, lúc nó ngồi im cực kỳ giống một khối tuyết trắng. Trên mặt Tiêu Dục lộ ra thản nhiên ý cười. Góc truyện audio.com, nói, Yên Nhi thích liền tốt. Dứt lời tiến lên đem Cố Vân Yên ôm vào lòng, cúi đầu khẽ hôn cái trán trắng nõn của nàng, chợt nói. Lâm Triều trẫm thu được 800 lý quân tình cấp báo của Uy Viễn tướng quân, trong thơ nói Tây Bắc chiến sự đại chiêu hoàn thắng, hơn 10 vạn tướng sĩ đang khải hoàn trở về, ít ngày nữa liền đến Thịnh Kinh. Cố Vân Yên nghe vậy mừng rỡ, vui vẻ nói. Nô tỳ chúc mừng hoàng thượng, mừng đến tiệp báo. Tiêu Dục cũng cười, giây lát lại nói. Mấy tháng Tây Bắc chinh chiến, rốt cục lấy được thắng lợi, trẫm thật là thoải mái, chỉ là Uy Viễn tướng quân khải hoàn, chính là cái gì, chính là Hiền Phi không thể vẫn bị cấm túc, bằng không sẽ rét lạnh tâm công thần. Mà nàng phải tiếp tục cùng Hiền Phi ngoài sáng chu toàn, sau lưng ngầm so chiêu phải không? Nội tâm Cố Vân Yên không khỏi lãnh trào, trên mặt vẫn là tươi cười, dịu dàng nói. Này Viễn tướng quân lập được công huân hiển hách, nay khải hoàn trở về, nếu là nghe được ngoại sinh nữ bị cấm túc trong Cảnh Dương cung đến nửa năm, khó tránh khỏi trái tim băng giá, lúc này hoàng thượng không thể rét lạnh tâm công thần. Vẻ mặt Tiêu Dục khen ngợi nói, Yên Nhi có thể nghĩ như thế, trẫm rất là vui mừng, vì lấy đại cục làm trọng, trẫm cũng chỉ có thể như thế. Cố Vân Yên cười yếu ớt không nói, chợt tựa vào trước ngực Tiêu Dục đem cô đơn trên mặt che lấp đi. Thật ra về sau nam chín bị ngược cũng đáng. Bắt anh nữ chín liều mạng đi làm nội gián cho mình. Mà bản thân nữ chín đang mang bầu còn phải thay ổng gài bẫy đánh ngã Hiền Phi cách chương.